Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Chuyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 8, chương 34, tóc ướt. Có lẽ nhờ có nước vải mà sau khi ăn 7-8 quả xong, đôi mắt lạnh lùng của Ninh Ân cuối cùng cũng hơi tan ra. Hắn vuốt ve tách trà trong tay, nhìn phía sau nàng trống không, hỏi: Hôm nay tiểu thư tới đây, sao không dẫn người hầu theo? Không lẽ sợ hắn tức giận rồi bóp chặt cần cổ yếu đuối xinh đẹp của nàng sao? Ngô Linh Tề nghiêm túc bóc vỏ vải, suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói: Nếu ngươi đang giận mà để người hầu nhìn thấy bộ dạng ta dỗ dành ngươi, ta sẽ rất mất mặt. Nói xong, nàng đưa quả vải đã bóc vỏ đưa tới bên môi Ninh Ân. Hắn híp mắt cắn lấy. Ngô Linh Tề xoa xoa đầu ngón tay, bên trên còn dính nước vải, có hơi dính dính. Nàng không mang theo khăn tay, dính dính như thế này rất khó chịu, mày khẽ nhíu lại. Ninh Ân nhìn nàng rất lâu, đứng dậy quay về phòng lấy khăn tay sạch ra, lau lau đầu ngón tay nàng. Hắn cúi mắt xuống lau rất tùy ý, đốt ngón tay lạnh lẽo thon dài, lực không nặng, lại làm cho người ta có cảm giác ngứa ngáy. Ngô Linh Tê không được tự nhiên cuộn tròn ngón tay lại. Ninh Ân nhìn vậy bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. Lúc nàng trêu chọc người khác khuôn mặt rất bình tĩnh, bây giờ chỉ bị hắn chạm vào mấy đầu ngón tay thôi mà đã không chịu nổi rồi sao? Hắn kiềm chế không cắn thêm một cái nữa. Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói rất lạnh lùng: Tiểu thư muốn ta tìm người điều tra cái chết của nữ tử kia à? Không sai. Ngô Linh Tề nhìn hắn khom lưng lâu lâu, mái tóc đen của hắn rơi xuống đầu vai. Nàng nói: Nàng ta bị trúng độc, đến thái y trong cung cũng không tra được. Ngay cả thái y cũng không tra ra được mà tiểu thư lại tin tưởng ta? Ninh Ân cười như không cười, nắm chặt chiếc khăn tay vừa lau cho nàng trong lòng bàn tay, nói: Mời tiểu thư trở về cho. Ngô Linh Tề ngẩng đôi mắt như nước mùa thu nhìn hắn, trần trừ hỏi: Vậy là ngươi đồng ý rồi? Ninh Ân khoanh tay nhìn nàng không nói gì. Ngô Linh Tề nhìn hắn im lặng, vội vàng đứng dậy nói: Ngày mai ta chờ tin tức của ngươi. Nàng đi được hai bước lại giống như nhớ ra điều gì đó, lại quay lại lấy khăn tay trong tay Ninh Ân nói: Cái này ta sẽ bảo người ta giặt sạch rồi trả lại cho ngươi. Dứt lời nàng liền nở nụ cười, mang hộp đựng thức ăn nhẹ nhàng rời đi. Ninh Ân nhìn dáng vẻ yểu điệu của nàng biến mất khỏi cánh cửa, đầu lưỡi vẫn còn mùi thanh mát của quả vải, khẽ cười một tiếng. Bây giờ đã ngọt rồi. Ngô Linh Tê về đến phòng, không biết Ninh Ân có thể thuận lợi tìm được dược lan trong chợ đêm kia không, có thể tra ra nơi bắt nguồn của thuốc độc hay không. Để đề phòng nhỡ đâu vẫn cần nắm giữ thêm manh mối khác nữa. Suy nghĩ một lúc, Ngô Linh Tề gọi Hồ Đào căn dặn: Ngươi gọi Trần Đại Phu đến triệu phủ một chuyến, xem Hồng Châu đã tỉnh hay chưa. Nếu đã tỉnh rồi thì dẫn nàng ta tới gặp ta. Nhớ rõ phải cẩn thận một chút, đừng có để người ta nghi ngờ. Hồ Đào biết chủ tử để ý tới cái chết của Triệu Ngọc Mính, cũng không hỏi nhiều, lanh lợi đáp lại một tiếng rồi lui xuống đi làm việc. Đầu hè trời nóng mưa nhiều, Ngô Linh Tề bận rộn lúc lâu, dựa lên trên giường chợp mắt một lúc. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng thấy trong mơ là phòng giam tối om với mặt xe trượt tuyết lạnh cứng ở kiếp trước. Ninh Ân đứng bên cạnh xe trượt tuyết, trên quần áo tuyết trắng có mấy điểm màu đen lấm tấm. Hắn cúi mắt lạnh lùng gọi nàng: Linh Tề, tới đây. Nàng giật mình tỉnh lại, mồ hôi đã ướt sũng áo trong. Rất lâu rồi Ngô Linh Tề chưa từng mơ một giấc mơ chân thật như vậy. Ngay ra một lúc, lại uống hai ngụm trà lạnh trấn an.

Ngô Linh Tê vốn nghĩ rằng huynh trưởng chỉ bị thương hoặc là gặp phải thổ phỉ, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế. Trước khi khởi hành không phải đã kiểm tra sao? Làm sao mà lại không kiểm tra được cơ chứ? Ngô Hoán Thận không có ngốc, hắn đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần trước khi xuất phát. Lương thực cứu trợ không có gì bất thường. Tuy nhiên khi đến huyện Lạc Châu mới phát hiện ra lương thực đã bị người khác đánh tráo từ lúc nào không hay. Sau chuyện này chắc chắn là có người vu oan hãm hại. Vừa dứt lời, Ngô Tần Di nhìn chằm chằm muội muội còn chưa trưởng thành của mình, nghiêm túc nói: Tuế Tuế, nương còn chưa khỏi bệnh nên không thể chịu thêm đả kích nữa. Chúng ta không được để nương biết chuyện này. Chỉ chúng ta... Muội biết phải làm gì, tỷ tỷ? Nếu thật sự có người muốn vu oan hãm hại, nhất định là có người quyền cao chức trọng ở trong triều mới có thể làm ra thủ đoạn như thế. Nếu phó tướng tham ô lương thực cứu trợ thì chính là tội lớn mưu phản. Mà số lượng lương thực nhiều như thế này, nhất định sẽ bị cách chức tịch thu gia sản. Ngô Linh Tê nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ tinh thần hết sức bình tĩnh, nói: Chúng ta không thể để tin tức rò rỉ ra ngoài, cũng không thể báo sự thật lên hoàng thượng. Nếu không, những người có ý đồ xấu sẽ nhân cơ hội khiêu khích, nói bóng gió làm cho hoàng thượng nổi giận. Đến lúc đó, huynh trưởng sẽ bị khép vào tội danh tham ô lương thực cứu trợ. Đúng là như vậy. Thấy đầu óc bình tĩnh của muội muội, Ngô Tần Di cảm thấy an tâm hơn một chút. Hiện tại tỷ phải quay trở lại hoàng cung để làm nhiệm vụ. Trở về tỷ sẽ bí mật liên lạc với muội sau. Muội ở nhà với nương, đừng có tự ý hành động một mình. Ngô Linh Tê gật đầu: Muội biết rồi. Sau khi tiễn Ngô Tần Di đi, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy Ngô phu nhân đẩy cửa bước vào, trong lòng lo lắng hỏi: Tuế Tuế à, vừa rồi tỷ tỷ của con bội bạn như vậy là có chuyện gì à? Ngô Linh Tê hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, đứng dậy nở nụ cười nói: Không có gì đâu nương, tỷ tỷ đánh rơi đồ nên quay lại lấy thôi. Đôi mắt nàng trong suốt, giả vờ bình thường bước lên đỡ Ngô phu nhân, nhẹ nhàng nói: Trời sắp mưa rồi, nương không được ra gió, mau quay về phòng nghỉ ngơi đi, còn xoa bóp vai cho nương nha. Ngô phu nhân nhướng mày, dịu dàng nói: Được, nếu mà tỷ tỷ của con cẩn thận bằng một nửa của con, nương đã hài lòng lắm rồi. Ngô Linh Tê mím môi cười, nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Mây đen kéo đầy trời, mưa gió sắp đến. Giờ dậu, người hầu treo một cây đèn lồng cán dài. Ngô Linh Tê và nương cùng ngồi ăn cơm tối. Sau đó, Ngô phu nhân đi nghỉ ngơi. Cuối cùng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Ngô Tần Di trở về phủ. Ngay lập tức, Ngô Linh Tê đứng dậy và hỏi: Sao rồi tỷ? Sắc mặt của Ngô Tần Di còn nghiêm trọng hơn so với ban ngày. Nàng ấy cởi áo choàng bị mưa làm ướt ra, lắc đầu. Trái tim của Ngô Linh Tê như bị ngâm trong nước mưa, lạnh lẽo trùng xuống. Vậy cha đâu rồi? Ngô Linh Tê hỏi như vậy. Đó là tất cả của nàng. Chỉ cần có cha ở đây, Ngô gia sẽ không suy sụp đến mức này. Ngô Tần Di nói: Cha đang bị bệnh, đang vội vàng quay về Lạc Châu để ổn định tình hình. Ngô Linh Tê có một tia hy vọng. Chỉ cần trước khi triều đình phát hiện, chúng ta bù vào số lương thực bị mất thì mọi chuyện sẽ ổn. Không kịp nữa đâu, Tuế Tuế. Ngô Tần Di hít một hơi thật sâu, nói ra tình hình nghiêm trọng lúc này. Triều đình đã phái sứ giả chạy suốt đêm đến bốn huyện của Lạc Châu với lý do ổn định lòng dân. Chậm nhất là trưa ngày mai, nếu không thu gom được 4.500 tấn lương thực, thì cả cha và Ngô Hoán Thần đều sẽ mất mạng. Ngô Linh Tê hít sâu một hơi. Hoàng thượng cũng không biết lương thực cứu trợ xảy ra vấn đề, vì sao sốt ruột phái sứ giả đi như vậy? Chẳng lẽ có người cố tình đổ thêm dầu vào lửa, dồn Ngô gia vào chỗ chết? Ngô Linh Tê hỏi: Tỷ tỷ, sứ giả là vị đại nhân nào? Ngô Tần Di vì nghe được tin sứ giả đã rời kinh thành nên mới vội vàng chạy về nhà, lập tức nói: Là hộ bộ thị lang Vương Lệnh Thanh. Vương Lệnh Thanh, cái tên này nghe rất quen, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó. Nhớ ra điều gì đó, Ngô Linh Tê đột nhiên nhướng mày, thấp giọng nói: Tỷ tỷ, hắn ta là người của thái tử. Ngô Tần Di ngạc nhiên hỏi: Tuế Tuế, làm sao muội biết? Xưa nay Vương Lệnh Thanh là cáo già, luôn tỏ ra khéo léo. Ngay cả Ngô Tần Di thường xuyên túc trực trong cung cũng không biết hắn ta thuộc phe nào. Làm sao muội muội của nàng ở trong khuê phòng lại biết chắc chắn hắn ta là người dưới trướng thái tử? Ngô Linh Tê nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng lúc này nàng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Nàng nhớ kiếp trước khi vừa mới vào vương phủ không lâu, hắn ta đã dâng tặng mỹ nhân cho Ninh Ân. Lúc đó Ninh Ân chống nạnh đi thẳng đến chỗ vị quan đang mặc áo bào đỏ quỳ rạp trên mặt đất, lạnh nhạt nói: Vương Lệnh Thanh, ta không cần một nô tỳ hai họ. Vị quan mặc áo bào đỏ lập tức quỳ rạp dưới chân Ninh Ân, nịnh nọt nói: Thần trước kia con mắt không trồng mới đi theo thái, à không, cửu thái tử. Hiện tại đã bỏ gian tại đi theo chính nghĩa, nguyên vì vương gia đầu rơi máu chảy có chết cũng không từ. À. Ninh Ân liếc mắt một cái, sau đó nhíu mày, cúi đầu nở nụ cười. Ngô Linh Tê nhớ rõ cái tên này đến thế là bởi vì ngày đó Ninh Ân đã thành toàn cho cái câu đầu rơi máu chảy của hắn ta. Ninh Ân đã sai người mổ gan móc não của Vương Lệnh Thanh băm nhỏ cho chó ăn. Nàng bèn nói: Chắc là muội đã nghe được từ cha hoặc là huynh trưởng. Ngô Linh Tê bị đại một lý do và chuyển sang chủ đề khác. Tí tí à, hiện tại không phải lúc hỏi vấn đề này. Cũng đúng, muội nói rất đúng. Ngô Tần Di phân tích tiếp. Việc cho không gia nhập phe Đông Cung từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt của thái tử. Chưa kể đến việc sau đó từ chối hôn sự, nên rất có khả năng hắn ta đã mượn chuyện này để chèn ép vào thôn tính Ngô gia. Mọi nghi ngờ đều đã được giải quyết rõ ràng. Trước buổi trưa ngày mai, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Nghĩ đến đây, Ngô Tần Di nghiến răng nắm chặt nắm đấm nói: Thật là bỉ ổi. Tỷ tỷ, đừng vội, trước tiên phải giấu luôn chuyện này đã. Ngô Linh Tê suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói: Vẫn còn thời gian, muội đến Tiết phủ một chuyến. Đẩy cửa bước ra, một trận gió lớn thổi những giọt mưa tạt vào mặt, trời đất tối sầm. Trong con hẻm phía sau, cánh chim ưng lướt ngang qua bầu trời rồi biến mất trong những hạt mưa dày đặc. Bên trong phòng, Ninh Ân cởi nón lá trúc ngồi xuống, mượn ánh sáng mờ ảo của đèn đọc nhanh tờ mật thư đang cầm trên tay. Một vài dòng chữ nhỏ trên tờ giấy đã nói rõ được tình hình gần đây của kinh thành và bốn huyện của Lạc Châu. Khóe môi của hắn nhếch lên một vòng cung giễu cợt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên Ninh Đàn đầu heo này vẫn không kiềm chế được mà ra tay với Ngô Hoán Thần. 4.500 tấn lương thực được giấu đi đủ để nuôi một đội quân. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, bây giờ việc thích hợp nhất là ngồi thu hoạch cá. Trong triều nước càng đục càng dễ dàng cho hắn hành động. Về vấn đề ai sẽ tham gia vào, bao nhiêu người sẽ chết, Ninh Ân đưa tờ mật thư lên ngọn đèn dầu rồi châm lửa. Nhìn ngọn lửa nhảy nhót trước mặt, hắn thờ ơ nghĩ: Ai thèm quan tâm chứ. Ngoài trừ đôi mắt sáng như nước mùa thu kia, tất cả những người khác trong mắt hắn chỉ là con sâu còn kiến. Có tiếng xe ngựa phát ra từ trước cổng. Ninh Ân đứng dậy, nấp bên khe cửa nhìn về phía đình viện. Vừa lúc nhìn thấy một nô tỳ đang cầm ô che mưa cho Ngô Linh Tê. Sắc mặt của nàng nghiêm trọng bước ra khỏi cửa. Tiếng vó ngựa vang lên trong tiếng mưa tí tách, rồi tiếng bánh xe chuyển động. Một lúc lâu sau đã không thấy bóng dáng của xe ngựa. Sự ung dung và nhàn nhã trong mắt Ninh Ân đột nhiên nhạt dần, thay vào đó là ánh mắt mờ mịt và u ám. Hắn không ngừng nhìn ra cửa, không thể giải thích được tại sao hắn lại không vui. Đã muộn như vậy, nàng lại đi gặp ai? Ngô Linh Tê đi gặp Tiết Hữu Tướng. Ông nội Tiết Sầm là hữu tướng đứng đầu quan văn, giữ vị trí rất quan trọng trong triều. Lúc này ông cụ là người mà nàng có thể nghĩ đến, là hy vọng cuối cùng của nàng. Đêm nay là một đêm mưa dai dẳng. Mưa từ lúc chạng vạng tối, trên đường rất ít người qua kẻ lại. Chỉ trong vòng một khắc, xe ngựa của Ngô Linh Tê đã dừng trước cửa Tiết phủ. Người ra mở cửa là quản gia của Tiết phủ, nghe được ý định của Ngô Linh Tê liền nở nụ cười khó xử, nói: Nhị cô nương đến thật là không đúng lúc, hai vị đại nhân nhà ta đều ở trong cung còn chưa quay về. Tiết hữu tướng không có ở đây, hy vọng của Ngô Linh Tê vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt. Suy nghĩ một lúc, nàng lại nói: vậy Tiết Nhĩ Lan có ở nhà không? Cái này Nhĩ Lan nhà ta không có ở nhà. Quản gia ấy nấy nói: nhị cô nương có chuyện quan trọng không ngại thì có thể nói với ta, khi nào chủ nhân nhà ta về ta sẽ bấm báo lại. Không kịp nữa rồi, nàng chỉ có thể tìm cách khác. Không cần, cảm ơn. Ngô Linh Tề nói đã quấy rầy rồi, rồi quay người lên xe ngựa, vội vàng trở về cùng Ngô Tân Di bàn bạc tìm đối sách. Nàng không thể dương mắt ngồi nhìn cha và huynh trưởng rơi vào cuộc chiến tranh chấp giữa các phe phái trong triều được. Không ngờ khi vừa về đến cửa đã nghe thị vệ nói lại Ngô Tân Di vừa mới ra ngoài. Đột nhiên Ngô Linh Tê dự cảm có điều chẳng lành. Nàng không quan tâm lau nước trên mặt, nói: thị tỷ của ta đi đâu? Thuộc hạ cũng không biết. Thị vệ nói tiếp: nhưng mà đại tiểu thư mặc quan bào Bách Kỷ Ti đi ra ngoài. Quan bào sao? Muộn như vậy tỷ tỷ không cần phải làm nhiệm vụ cũng không có khả năng vào cung gặp hoàng thượng, vậy mặc quan bào làm gì? Nghĩ đến sự tức giận và lo lắng của tỷ tỷ khi nói đến thái tử, Ngô Linh Tê cảm thấy như bị đánh vào đầu. Tỷ tỷ không phải trực tiếp đi tìm thái tử cầu xin chứ? Nàng run rẩy hỏi: tỷ tỷ của ta ra ngoài bao lâu rồi? Thị vệ trả lời: dạ vừa mới đi, còn chưa hết một chén trà. Quá bốc đồng. Thái tử giăng bẫy, mục đích là buộc Ngô gia phải khuất phục. Lúc này tỷ tỷ vào Đông Cung chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Với tính cách và thủ đoạn của thái tử, làm sao có thể để cho tỷ tỷ an toàn trở về? Không ai biết được thái tử sẽ làm ra những chuyện gì. Càng nghĩ về điều đó, trái tim của Ngô Linh Tê càng lạnh giá. Trọng sinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi. Cha và huynh trưởng đã lâm vào tình cảnh này, nàng không thể để tỷ tỷ xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ người duy nhất có thể ngăn cản thái tử chỉ có hai người trong cung. Nhưng người thường không thể vào cung, vì vậy nàng phải nhờ người trong hoàng thất giúp đỡ. Ngô Linh Tê nhướng mày, ra lệnh cho người hầu mang kiếm của Ngô Tân Di ra. Nàng cầm lấy kiếm đưa cho thị vệ, nghiêm nghị nói: ngươi cầm lấy kiếm đi đến phủ của quận vương Nam Dương, nói cho tiểu quận vương biết là Ngô Tân Di đã bị nhốt ở Đông Cung, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Cầu xin hắn ta nể tình tỷ tỷ đã liều mạng cứu hắn mà mau chóng vào cung giúp tỷ tỷ. Mau đi đi. Thị vệ sợ hãi trước ánh mắt của nàng, không dám chậm trễ, hai tay vội vàng cầm lấy kiếm, xoay người dục ngựa rời đi. Nhưng nhất định thái tử sẽ không để cho Ninh Tử Trạc vào Đông Cung làm hỏng chuyện. Nếu muốn cứu tỷ tỷ, Ninh Tử Trạc phải vào cung mời hoàng thượng hoặc là hoàng hậu. Không kịp, phải cố gắng giữ chân thái tử, kéo dài thời gian cho tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Linh Tê trùng xuống, dặn dò Hồ Đào: chuẩn bị ngựa đi Đông Cung. Mưa đêm như trút nước, xe ngựa lao nhanh vun vút trên đường Vĩnh Hưng. Xe ngựa bị quá sốc nên cốc trà và đĩa hoa quả trên bàn đều lăn hết xuống sàn. Ngô Linh Tê bất động, vén váy ngồi thẳng người, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt cây trâm vàng sắc nhọn. Nàng rất tỉnh táo. Thái tử là người thừa kế tương lai. Nếu nàng đâm chết thái tử, chỉ khiến cho cả Ngô gia rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Vì vậy, cây trâm vàng này không phải dành cho Ninh Đàn, mà là dành cho chính nàng. Ngô Linh Tê biết Ninh Đàn hứng thú với nàng còn hơn là tỷ tỷ. Đây là cơ hội duy nhất nàng có thể kéo dài thời gian để đổi lấy tỷ tỷ. Nếu như Ninh Tử Trạc không thể đến cứu binh, vậy thì nàng chỉ có thể... Ai đó? Phu xe đang điều khiển xe ngựa bỗng nhiên giật mình, vội vàng kéo chặt dây cương la lên. Xe ngựa dừng đột ngột, Ngô Linh Tê theo quán tính ngã về phía trước, vội vàng bám lấy vách xe, đồ đạc trong xe lăn lộn xộn trên sàn. Chân đạn trên bàn rơi xuống, xung quanh tối om, phải một lúc lâu sau, Ngô Linh Tê mới bình tĩnh trở lại. Chậm rãi thở ra một hơi thật dài, nàng hỏi: xảy ra chuyện gì? Ngoài trừ tiếng mưa rơi lột bột thì bên ngoài xe không có thêm một tiếng động nào cả. Ngô Linh tê mò tìm cây trăm vàng rơi trên sàn xe, nắm chặt trước ngực tự vệ, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm vén rèm xe lên. Nàng vô cùng kinh ngạc, đèn lồng trước xe lập lòe, chỉ phát ra ánh sáng mờ mờ trong đêm mưa. Những giọt mưa phát ra ánh sáng màu vàng như ánh của đèn lồng. Người phu xe ngất xỉu ngã lăn xuống đường. Vị trí người phu xe vẫn ngồi xuất hiện một thanh niên áo đen, dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Ninh Ân một tay cầm lấy dây cương xe ngựa, quấn chặt vào cánh tay kéo mạnh, dùng sức kéo con ngựa đang phi nước đại dừng lại. Vệ thất! Ngô Linh Tê kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Ninh Ân trong đêm mưa, trong lòng đột nhiên nổi lên tức giận. Ngươi đi nè! Một con ngựa đang chạy nhanh như vậy, nếu không cẩn thận sẽ bị giẫm cho thịt nát như bùn. Sao hắn lại liều mạng như thế? Tiểu thư mới là người điên. Ninh Ân ném dây cương xoay người. Ngô Linh Tê mới phát hiện ra sắc mặt của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ. Nước mưa xẹt vào gương mặt trắng bệch của hắn, men theo chóp mũi chảy xuống quai hàm. Tiểu thư định đi đâu? Đông cung à? Đôi mắt đèn của hắn dường như bị dập tắt vì lạnh, lại giống như dung nham phun trào. Hắn nở nụ cười chế nhạo. Tiểu thư có biết hậu quả của chuyện đi đến đó không? Ngô Linh Tê nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt gợn sóng. Ta biết, nhưng nàng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Ngô Linh Tê nắm chặt cây trăm vàng, nhẹ nhàng nói, vệ thất ta không sợ. Nhưng hắn sợ. Môi Ninh Ân mấp máy, tiếng mưa quá lớn nên Ngô Linh Tê không thể nghe rõ hắn nói gì. Nàng hỏi, cái gì? Ta nói. Cả người Ninh Ân bị màn đêm lạnh lẽo bao trùm. Hắn nghiêng người nhìn, gằn từng chữ nói, tiểu thư lập tức quay trở về cho ta. Chương 36, tát tai. Ngô Linh Tê nhìn con ngươi tối tăm lạnh lạnh của hắn, lắc đầu. Không, vệ thất. Ninh Ân chăm chú nhìn nàng, nhìn rất lâu. Tiểu thư không có bình quyền, sức của một mình nàng đối phó được thái tử Đông Cung mà. Ta đã nhờ tiểu quận vương Nam Dương ra tay, nếu thuận lợi có thể mời hoàng đế và hoàng hậu đến giải vây. Nếu không thuận lợi thì sao? Ninh Ân hỏi với giọng trầm. Ngô Linh Tê mím môi không nói gì. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không có bản lĩnh ra lệnh quần hùng trong thiên hạ, đơn giản là chảy máu thôi. Nếu nàng có chuyện gì ở Đông Cung, thì ngày mai chuyện lương thực có bị kiểm tra và khiển trách thế nào, người trong thiên hạ cũng sẽ cảm thấy do thái tử muốn giấu tội ép chết nữ nhi của phụ tướng quân và lên kế hoạch hại Ngô gia. Chắc chắn hoàng thượng sẽ tra rõ, âm mưu của thái tử chắc chắn cũng sẽ tan vỡ. Đương nhiên đây cũng chỉ là kế sách, lỡ như bất đắc dĩ. Dường như Ninh Ân nhìn thấu quyết định của nàng, đột ngột cười nhạo. Mắt hắn đèn như mực lạnh lẽo, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm. Hờ, tiểu thư thật giỏi tính toán, thật là can đảm. Lúc trước bản thân trúng tình hương, thà dùng cây trăm đâm chết mình chứ không cho ta chạm vào, tối nay lại vì người khác mà liều mạng nhảy vào bẫy. Ngô Linh Tê lớn tiếng nói, tỷ tỷ không phải là người lạ, tỷ ấy là người nhà của ta. Người nhà? Từ này khiến cho Ninh Ân cảm thấy xa lạ. Trong trí nhớ của hắn chỉ có kẻ thù, người có thể lợi dụng, người chết và người sắp chết, không có người nhà. Trong con người của Ninh Ân không có một chút gợn sóng lớn, khinh bỉ xì một tiếng rồi nói, tiểu thư có quá nhiều uy hiếp, tùy tiện xách một người đi ra ngoài đều có thể làm cho nàng sợ đến mức lòng rối như tơ vò. Không có cái gì gọi là uy hiếp cả, vệ thất. Cha huynh, tỷ tỷ, nương, họ đều bảo vệ và yêu thương ta mười mấy năm, giống như tay chân và máu thịt. Trên mặt Ngô Linh Tê chợt lóe ra tia lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Chịu chết vì người máu nóng cũng hơn sống sót với người máu lạnh, lần này lẽ ra ta nên bảo vệ họ. Biểu cảm của Ninh Ân không ai biết rõ, không nhúc nhích. Mưa rào đánh vào đỉnh lều xe, một trận ào ào như bùa đòi mạng dồn dập. Không gian và thời gian như ngừng lại, phu xe vẫn nằm ở ven đường. Ngô Linh Tê tự đưa tay ra cầm lấy dây cương đã buông, bước xuống xe. Nhưng nàng chưa kịp chạm vào, Ninh Ân đã thản nhiên nhấc giày lên đạp lên dây cương. Ngô Linh Tê dùng sức giật lại, nhưng dây cương dưới giày hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng đành bực bội nói: "Vệ thất, buông ra!" Sau một phút, bóng người cao lớn phủ lên, hắn đẩy Ngô Linh Tê vào trong xe. "Ngươi!" Phát hiện Ninh Ân đang làm gì, nàng giơ tay lên theo bản năng bắt được tay, giơ chân lên chặn chân hắn lại. Bên trong xe ngựa chật hẹp, tầm mắt của hai người chạm nhau, hơi thở cũng quấn quýt, trong con người phản chiếu hình ảnh của đối phương. "Vệ thất, ngươi thả ta ra!" Ngô Linh Tê nhìn thiếu niên đứng lên, vừa tức vừa kinh ngạc không ngớt. "Không thể thả." Ninh Ân chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng ép chặt hai cổ tay không ngừng giãy giụa của Ngô Linh Tê lên đỉnh đầu. Tiếng nói mang theo lạnh lẽo làm cho người ta sợ run. "Mạng của tiểu thư vô cùng quý giá, vệ thất không để tiểu thư làm chuyện điên rồi." Không kịp nữa rồi, Ngô Linh Tê vội đến mức con người đỏ lên, ánh mắt ướt át, nhưng cắn môi không chịu thua. Tính cách của tỷ tỷ rất cứng rắn, xúc động một chút lập tức sẽ làm ra điều gì đó mà không ngờ được. Nàng sợ tỷ tỷ không chịu được đến khi Ninh Tử Trạch chạy tới. Nước mưa theo sợi tóc của Ninh Ân nhỏ xuống, rơi trên khóe mắt bên tóc mai của Ngô Linh Tê, như vài giọt nước mắt lướt qua gương mặt trắng nõn ấm áp của nàng. Ninh Ân nhìn vết ướt trên khóe mắt nàng, mi hơi động, sức tay cũng nới lỏng ra một chút theo bản năng. Hắn đưa ngón tay đặt lên môi muốn nói của Ngô Linh Tê, giọng trầm suỵt một tiếng. Trong lúc nhất thời, lại như trở về kiếp trước, cảm giác mạnh mẽ và cực kỳ ngột ngạt. Ngô Linh Tê cứng đờ không động đậy, chỉ nghe tiếng cười ngắn ngủi bên tai của Ninh Ân như đã quyết định điều gì đó. "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, sẽ còn có một tiểu tỷ tỷ không sức mẻ tên là Ngô Tân Di sống sót." Mưa rào xối xả, ngựa lo lắng đạp móng, sấm chớp lóe lên bầu trời, chiếu trắng bên ngõ phố. Đông cung, nội thị khom người vào cửa, đứng ở ngoài bẩm báo với Bình Phong: "Điện hạ, nữ nhi Ngô tướng quân ở ngoài cửa Vĩnh Xuân cầu kiến." Nghe vậy, trong mắt Ninh Đàn lộ ra một kế hoạch như đắc thắng. Nữ nhân tự cao dạy dỗ gia giáo như thế nào thì lúc này chẳng phải cũng ngoan ngoãn vào trong cung cầu xin hắn ta sao? "Đưa nàng ta đến Nghi Xuân cung tiếp đãi cho thật tốt vào." Ninh Đàn đẩy tỳ nữ xinh đẹp ra khỏi lòng ngực, ngã ngớn nói: "Cút đi, đêm nay không cần các người hầu hạ." Vào đông cung không cho mang lưỡi dao sắc, Ngô Tần Di phải để dao găm lại, tức giận trầm ổn đi vào. Một bộ áo bào quan phục màu đỏ xẹt qua đêm mưa như một ngọn lửa nóng xinh đẹp. Nàng ấy ngừng bước chân, ngạc nhiên nói: "Nghi Xuân cung chính là nơi giải trí, không thích hợp bàn bạc chuyện công. Làm phiền công công nói cho điện hạ ta đang ở ngay sảnh phụ đợi." Dứt lời, nàng ấy xoay người bước chân đẩy cửa sảnh phụ. Đèn đuốc chói mắt phả vào mặt, nàng ấy híp mắt. Ninh Đàn vừa mới đứng dậy, thấy cửa điện bị người ta dùng lực đẩy ra. Một nữ tướng mặc y phục vải dùng tư thế hiên ngang đi vào, không khỏi sững sờ đến mức ngồi lại trên giường. Hắn ta bình tĩnh nhìn lại, hóa ra là tướng Bách Kỵ Ngô Tân Di. "Sao lại là nàng ta?" Ninh Đàn híp mắt đánh giá Ngô Tân Di, có chút mất hứng. Hắn ta còn tưởng rằng người đến là tiểu mỹ nhân Ngô Linh Tê mềm mại kia, không ngờ lại là nữ võ tướng có gai này. Nhưng không biết do đèn đuốc nổi bật hay sao mà tối nay nhìn kỹ Ngô Tân Di lại không giống như nhân vật mẫu dạ xoa trong ấn tượng lúc trước. Trái lại còn có ngũ quan anh tuấn xinh đẹp, sáng rực rỡ sảng khoái, có một loại hoang dã khó thuần đầy thú vị. Ăn ngán mỹ nhân yểu điệu rồi, hắn ta còn chưa từng thưởng thức nữ tử hào kiệt như vậy đâu. Ngô Tân Di kìm nén trước ánh mắt dinh dính dò xét của thái tử, đè xuống tức giận ở trong lòng, ôm quyền nói: "Thần nữ Bách Kỵ Ngô Tân Di bái kiến thái tử điện hạ." Ninh Đàn cho nội thị một ám hiệu liếc mắt, mới chậm rãi thẳng người nói: "Miễn lễ. Đại Ngô cô nương cầu kiến vào đêm hôm thế này là có chuyện gì?" Biết rõ còn hỏi, Ngô Tân Di nghiến răng: "Cầu mong điện hạ nhìn cả đời trung kiên, chiến công hiển hách đặt lên phần ưu tiên của Ngô gia mà giơ cao đánh khẽ." "Muốn ta giúp đỡ sao? Đại Ngô cô nương nên lấy ra thành ý chứ. Thái tử trừng mắt nhìn nàng chăm chú, tâm trí phiêu đãng nói: Dù sao cũng liên quan đến mấy vạn tính mạng của người dân, ta cũng không thể mạo hiểm trắng trợn cầu xin cho Ngô gia nhà ngươi được. Ngô Tân Di ngẩng đầu, biểu tình hiểu rõ. Thần nữ còn chưa nói là chuyện gì, điện hạ sao lại biết là có liên quan đến người dân? Ninh Đàn bị nghẹn, nín một lát mới nói: Gần đây Ngô gia nhận một mệnh lệnh giúp người dân gặp thiên tai, ta đoán là thế thôi. Cung nữ đốt lư hương, dần trái cây và rượu. Ngô Tân Di lạnh lùng nở nụ cười: Đúng là do thái tử điện hạ làm. Ninh Đàn vội hò một tiếng giơ lên ly rượu ra hiệu, nói: Có lời gì thì đại Ngô cô nương cũng uống với ta một ly rồi nói chuyện. Ngô Tân Di lạnh lùng liếc qua, không hề bị lay động. Nàng thờ ơ nói: Dù là ai ăn hối lộ trái pháp luật cũng không phải là tướng lĩnh của Ngô gia ta. Còn nhớ 7 năm trước, gia phụ mới vừa nhận quản lý binh quyền, lúc đó xảy ra chuyện, kỷ luật quân đội tan rã, quân lính thì cướp tài sản của nhân dân, đùa giỡn nữ tử. Là gia phụ suốt đêm quét sạch bại hoại trong quân, lúc này mới có được nghiêm minh và kỷ cương mạnh mẽ như bây giờ. Quân Ngô gia đánh đầu thắng đó. Ninh Đàn nhìn chằm chằm lư hương lượng lờ tản ra trên bàn trà, không yên tâm xua tay một cái, nói: Được rồi, chuyện cũ năm xưa còn nói ra làm cái gì? Ngô Tân Di lại châm biếm nói: Nếu không có những chuyện cũ năm xưa này, thái tử điện hạ có được vị trí ngồi yên ổn của thái tử sao? Ngươi hỗn sược! Vác chanh bỏ vỏ chính là hành vi hôn quân. Còn chưa nói xong, thân hình Ngô Tân Di đã khựng lại một chút khó nhận ra. Ánh mắt nàng ấy dừng lại trong chốc lát, nâng trán cắn răng nói: Ngươi đã làm gì? Ninh Đàn mừng thầm trong bụng, biết là hiệu quả của mùi hương, vội vàng cho người hầu lui. Hắn ta biết thuở nhỏ Ngô Tân Di đã tập võ, vì ngừa chuyện lỡ như, nên đợi thời gian một chén trà mới dám đi về phía trước. Đương nhiên Ngô Tân Di đứng không vững, đỡ trái loạn choạng, trên mặt hiện lên đỏ ửng như say rượu, cũng khiến cho gương mặt của nàng thêm kiều diễm mấy phần. Lúc này Ninh Đàn mới đánh liều đi tới, nắm lấy vòng eo căng đầy tinh tế của Ngô Tân Di, nói: Đại Ngô cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, bản thái tử sẽ giữ lại tính mạng của cả nhà. Mới nói tới đó, hắn đã hét thảm một tiếng, tay của Ninh Đàn bị Ngô Tân Di bẻ vặn ra phía sau. Tiện đà một tiếng bốp, một cái bạc tài vàng dội vung tới trên mặt của Ninh Đàn, đánh cho hắn ta lảo đảo. Ninh Đàn không ngờ Ngô Tân Di đã hít liệt hương, vậy mà vẫn còn sức để tát tài hắn, không khỏi thẹn quá hóa giận nói: Tiên nhân, đồ mời không muốn uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Hắn ta kéo đai lưng hung dữ, muốn nhào tới, chỉ nghe một trận ồn ào ở bên ngoài truyền đến. Điện hạ không hay rồi! Giọng nội thị kinh hoàng vang lên từ bên ngoài cửa. Ninh Đàn quay đầu thở hổn hển nói: Lại có chuyện gì? Lúc nãy mấy chục mũi tên săn lửa từ ngoài trời bay tới, làm cho cánh trái của Xuân Nghi Phường và Điện Sùng Nhân Đông Cung bị cháy, đã kinh động đến Hoàng thượng và Vũ Lâm vệ. Tại sao lại đột nhiên bị cháy? Các ngươi làm ăn kiểu gì? Lửa này rất kỳ lạ, nô tài cũng không biết. Hiện tại Hoàng thượng đã sắp đến cửa Vũ Đức, điện hạ vẫn nhanh chóng thu dọn chuẩn bị nghênh giá đi ạ. Đông Cung với cung sảnh phụ tử chỉ cách nhau một bức tường, từ cửa Vũ Đức đến đây thời gian cũng chỉ bằng nửa chén trà nhỏ. Ninh Đàn hoảng rồi, hắn ta không lo tâm tình xấu xa nữa, đẩy Ngô Tân Di vào bên trong, chỉ muốn nhanh chóng giấu nữ nhân này đi mới tốt. Nếu như bị phụ hoàng nhìn thấy hắn ta ra tay với con gái của công thần, không thể thiếu lại một trận đánh phạt nữa. Hôn quân, đừng có chạm vào ta! Ngô Tân Di vẫn còn sức lực kháng cự, sử dụng đấm đá từng chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng. Bụng hông và hạ bộ của Ninh Đàn đều bị nàng ấy đá vài cước, nhất thời đau đến khuôn mặt vặn vẹo, mang theo giọng gọi lớn: Người đâu? Xách mũ điên này nhốt lại cho ta! 4-5 nội thị cùng nhau xông lên, thật vất vả mới nhốt được Ngô Tân Di vào bên trong. Lập tức đã thấy ngoài điện có cây đuốc sáng rực. Tiện thể cửa điện bị đẩy ra, quân Vũ Lâm vây quanh hoàng đế tóc mai điểm bạc tiến vào điện. Sau lưng là tiểu quận vương Nam Dương môi hồng răng trắng. Ánh mắt của Ninh Tử Trạc có chút lo lắng nhìn quét trong điện một chút. Hoàng đế nhìn quần áo xộc xệch của thái tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trách mắng: Đông cùng có lửa lớn, nhưng nửa ngày người ta cũng không thấy người. Đến cùng là ở đây làm cái gì? Ninh Đàn vội vã buộc lại đai lưng, cúi đầu khom người nói. Phụ hoàng, nhi thần... Hắn ta còn chưa nói xong, bên trong đã truyền ra tiếng gào đau đớn của nội thị. Theo đó là tiếng vang của quyền cước rơi xuống da thịt. Sau một loạt tiếng đồ sứ vỡ loãng xoảng, Ngô Tần Di với sắc mặt ửng đỏ lảo đảo bước ra. Ngô Bách Kỳ! Ninh Tử Trạc lập tức đi về phía trước, cởi ngoại bào khoác lên người cho Ngô Tần Di. Cũng may, ngoại trừ cơ thể của nàng ấy không có sức lực, quần áo vẫn chỉnh tề, cũng không có gì dị thường. Hoàng đế nhìn mắt vượng nén giận của Ngô Tần Di, lại nhìn thái tử đang rụt rè quỳ sát trước mặt. Tất cả mọi chuyện không cần nói cũng biết. Ông giận đến tím mặt mày, đá một cước ngay lồng ngực của hắn ta, quát lớn. Đồ vô sĩ này, ngươi đã làm cái gì? Thái tử bị đạp trong cơn thịnh nộ của hoàng đế, ngã chỏng vó trên mặt đất, sau đó lại chật vật quỳ xuống, lúng ta lúng túng không dám cãi. Mưa rơi dần nhỏ, xe ngựa vẫn đứng ở cống thoát nước. Hướng đông cung, ánh lửa mờ mịt dần dần hiện lên. Ninh Ân khoanh chân ngồi, trong mắt có ánh sáng chập chờn, giống như đang thưởng thức kiệt tác vui tai vui mắt. Hắn lạnh nhạt nói. Tỉnh tao lại chưa? Ngô Linh Tê nhìn đến nơi đang cháy, một lát lại gật đầu. Ninh Ân giống như một tảng băng trôi, vẻ lộ ra ngoài chỉ là một chút ý cười. Dưới mặt nước còn cất giấu sức mạnh không muốn người khác biết. Một người tàn nhẫn xảo quyệt, nhưng rất giỏi giả vờ thành kẻ ngủ đông. Ngô Linh Tê không lạ gì việc hắn có thể bò lên vị trí quyền lực nhất thiên hạ nữa. Sau này không được làm dữ với ta nữa. Ngô Linh Tê cụp mắt đánh vỡ không khí vắng lặng, xoa xoa tay bị hắn nắm đau. Dừng lại một chút, lại bù thêm một câu thì thầm. Dù không biết ngươi dùng cách nào, nhưng vẫn cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, cảm ơn tiểu quận vương của ngươi đi. Giọt nước nhỏ ở cuối sợi tóc của Ninh Ân, giọng cũng lạnh lẽo. Ta có thể có cách gì chứ, chỉ là lừa gạt cho tiểu thư yên tâm mà thôi. Ngô Linh Tê dương mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới nhìn được chút tâm trạng như thù dai trên gương mặt anh tuấn của hắn. Vệ thất! Vệ thất! Nàng gọi hai tiếng liên tiếp, Ninh Ân mới lười biếng nhấc mi mắt lên liếc nàng. Ngô Linh Tê há miệng còn chưa nói chuyện, đã nghe tiếng xe ngựa truyền đến từ phía trước. Nàng vén màn nhìn đến, đã thấy xe ngựa phía trước mang theo đèn lồng của phủ tiểu quận vương Nam Dương. Ánh mắt cũng sáng lên, nhảy xuống xe gọi. Tí tí! Người đánh ngựa của phủ quận vương siết cương dừng lại, tiện thể xốc màn xe ngựa lên, để lộ gương mặt anh khí trẻ tuổi của Ninh Tử Trạc. Ngô nhị cô nương đừng có lo lắng, Ngô Bách Kỵ không sao. Ninh Tử Trạc khom người, để lộ Ngô Tân Di đang dựa vào thành xe mê man ở bên cạnh. Ngô Tân Di nhìn sơ qua không bị tổn hại gì, trên người còn bọc ngoại bào dệt bằng vàng của Ninh Tử Trạc. Lòng Ngô Linh Tê đang treo ở không trung cũng có thể xem như hạ xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ trịnh trọng với Ninh Tử Trạc. Đa tạ quận vương điện hạ đã ra tay tương trợ. Ninh Ân đứng dựa vào xe ngựa, con mắt u lãnh hơi nheo lại. Có nên cảm ơn tiểu quận vương với nàng không? Thật là ngứa tay muốn giết người. Trên xe, Ninh Tử Trạc chợt run rẩy không hiểu vì lý do gì. Nhìn xung quanh một lần, hắn ta lại buồn bực nghĩ. Sao đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng lạnh lẽo? Bạn đang nghe Vimeo diễn đọc tại kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và website vimeo.com. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ cho mình nhé. Chương 37: Xếp hạng. Cuối giờ tuất, ngọn đèn dầu lụi tàn, hai chiếc xe ngựa lần lượt dừng trước cổng Ngô phủ. Nhóm người hầu nghe thấy tiếng đi đến, chân tay luống cuống dìu Ngô Tân Di vào. Lúc này Ngô Tân Di đã tỉnh táo, nhưng mà tay chân không còn sức, nắm lấy tay Ngô Linh Tê khẽ nói: "Tuế tuế, muội đoán không sai." Ngô Linh Tê biết lần này nàng ấy đến Đông Cung nhất định đã nắm được tin tức chính xác, không khỏi nắm lấy tay của nàng ấy nhẹ giọng trấn an: Tỷ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nói xong nàng dặn dò người hầu, nhỏ giọng một chút, đừng có quấy rầy phu nhân. Ninh Tử Trạc ngồi trong xe vén rèm lên, nhìn Ngô Tân Di được dìu vào phòng nghỉ ngơi. Ngô Linh Tê để ý thấy có hai dấu răng bầm tím bên cổ và trên cổ tay của hắn ta. Nàng nghĩ có lẽ là lúc đó thần trí của tỷ không rõ cho nên nổi giận cắn hắn. Nhận ra ánh mắt của Ngô Linh Tê, Ninh Tử Trạc không để tâm cười lên, kéo tay áo xuống che đậy đi dấu vết. Đều nói tiểu quận vương Nam Dương là kẻ ăn chơi ngạo mạn, bị nuông chiều đến hư hỏng. Bình thường trêu hoa gẹo nguyệt một phút cũng không rảnh, lúc quan trọng lại hiếm thấy có mấy phần nghĩa khí chân thành của thiếu niên. Ngô Linh Tê cẩn thận gấp ngoại bào dệt kim của hắn ta, hai tay cung kính trả lại, nói: đa tạ quận vương điện hạ, phần tình nghĩa này ta và tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Chuyện nhỏ mà thôi, nhị cô nương không cần khách sáo. Quận vương Nam Dương hào phóng xua tay, giọng nói mang theo sự trong trẻo đặc trưng của thiếu niên. Huống chi bổn vương cũng đâu có làm cái gì, mới vừa rồi tới cửa cung đã nghe nói đông cung bị ám sát, hai lầu gác xảy ra hỏa hoạn, đúng lúc gặp bệ hạ cũng nhận được tin tức mà tới, cho nên mới đến kịp. Nếu như không có đám cháy kia, hắn ta hoàn toàn không có cách nào để mời hoàng đế đến nhanh như vậy. Vào cung cầu kiến trình báo là một quá trình dài ít nhất nửa canh giờ. Nếu quả thật là như vậy, hắn ta không thể tưởng tượng được Ngô Bách Kỵ sẽ gặp chuyện gì ở Đông Cung. Ngô Bách Kỵ là người con gái mạnh mẽ giống như khói lửa vậy, không nên bị làm nhục. Nghe thấy Ninh Tử Trạc nói như vậy, Ngô Linh Tê theo bản năng nhìn về phía bên cạnh. Xe ngựa của Ngô Phủ yên tĩnh dừng lại trước bậc thềm. Bên cạnh xe trống không, đã không còn bóng dáng của Ninh Ân nữa. Ngô Tần Di đứng trong căn phòng trống, dội mấy chậu nước lạnh lên đầu mình, kích thích thân thể mềm mại khô nóng bỗng chốc căng thẳng. Cuối cùng tinh thần cũng trở lại bình thường. Ngô Linh Tê vào đến cửa, đã thấy tỷ tỷ lắc đầu đầy nước lạnh, đập vỡ chậu gỗ nói: cái tên tiểu nhân bị ổi nên đàn này tức chết ta luôn, hoàng thất đúng là chẳng có gì tốt cả. Mấy người nhân từ thiện lương kia đủ loại chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, không sống được cho đến khi trưởng thành, có sống sót thì cũng thành đồ chơi. Ngô Linh Tê nói: cũng không thể nói như vậy, có lẽ vẫn còn có một hai người tốt. Ngô Tân Di hiểu nàng đang nói về Ninh Tử Trạc. Ngô Tân Di cầm lấy miếng vải trên bình phong lau mặt, nói: vậy chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường bên trong những người xuất chúng mà thôi. Cởi áo thay y phục khô ráo, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào nhiễm trên binh phục làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Ngô Linh Tê cố giữ tiếng lòng cả một ngày, cuối cùng cũng có thể thở ra trong giây lát, không nhịn được ôm lấy thắt lưng nhỏ mà săn chắc của tỷ ở đằng trước. Nghĩ lại còn rùng mình, nói: tỷ à, tối nay thật sự là dọa muội rồi. Ngô Tân Di xõa tóc ướt, quay người vỗ sau lưng của muội muội. Tuế tuế đừng sợ, tỷ lăn lộn trong quân doanh mà lớn lên, bản lĩnh rất lớn đó. Về điểm này nên đàn dùng thủ đoạn đáng kinh gì cũng không thể gây khó dễ cho tỷ được. Ngô Linh Tê gật đầu. Còn có chuyện chính muốn bàn bạc, nàng chỉ giảm căng thẳng một chút đã thu lại cảm xúc, nói: chúng ta đã biết chuyện lương thực cứu tế là do thái tử bày mưu hãm hại, đánh rắn động cỏ. Chắc chắn thái tử sẽ nghĩ cách lén lút liên lạc với nội giám lương thực, tiêu hủy bằng chứng. Ngô Tần Di buông nàng ra, nhíu chặt mày, nói: không sai, đây là một vấn đề khó. Ngô Linh Tê lại lắc đầu: không, đây chính là cơ hội phản công của chúng ta. Ý của Tuế Tuế là phái người để mắt đến hộ bộ thị lang Vương Lệnh Thanh. Nếu như thái tử có hành động, chắc chắn sẽ bí mật truyền tin cho hắn ta. 30.000 thạch lương thực cứu tế chiếm nhà kho rất lớn, không thể nào tiêu hủy nhanh như vậy được. Lần theo dây leo tìm quả dưa, chúng ta có thể tìm ra nơi cất giấu lương thực cứu tế thật sự. Ngô Tân Di không nhịn được lau mắt mà nhìn, biến giận thành vui, nói: tuyệt lắm, Tuế Tuế, muội học từ ai vậy, càng thông minh hơn rồi. Ngô Linh Tê cười không nói. So với Ninh Ân, những thủ đoạn binh tôn tướng tép thật sự không thể để lên mặt bàn. Ngô Tân Di nói: Không nói nhiều nữa, tỷ sẽ đưa người đi nhìn chăm chăm. Bất luận hắn ta là bồ câu đưa thư hay là mật thư ra roi thuốc ngựa, tất cả đều sẽ bị cắt đứt. Ngô Linh Tê lo lắng cho thân thể của nàng ấy. Tỷ cần phải nghỉ ngơi, vẫn nên để Thanh Tiêu đi làm. Giờ ngọ ngày mai là thời hạn cuối cùng, đâu có còn ngủ được. Ngụ Tần Di ôm muội muội, giữ sau đầu nàng nói: Tuế Tuế, chăm sóc nương cho thật tốt. Nói xong liền cầm lấy kiếm, bước lớn đẩy cửa ra ngoài. Canh hai, trên phố vang lên tiếng mõ. Ngô Linh Tê ngồi một lúc, không biết vì sao vẫn luôn nghĩ đến thân thể của Ninh Ân khi Kiềm Cương dừng xe ngựa, cùng với đôi mắt lạnh lẽo giống như bóng trăng âm u tĩnh lặng trong đầm. Nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa gọi thị tỳ đến nói: Bảo nhà bếp chuẩn bị mấy đồ ăn khuya, chuẩn bị cả rượu ấm nữa. Không mất bao lâu, đồ ăn khuya đã được chuẩn bị xong. Ngô Linh Tê đặt nó vào trong hộp mây hoa sơn mài, cầm đèn đi ra sân sau. Đèn trong phòng vẫn còn sáng. Ngô Linh Tê để cho thị tỳ đứng đợi ở chỗ xa, bản thân mang theo hộp đồ ăn bước về phía trước gõ cửa. Cửa khép hờ, chạm nhẹ vào một chút thì đã tự vang lên tiếng kẽo kẹt mở ra. Ngô Linh Tê không nghĩ nhiều, nàng xách váy bước vào bên trong. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nước chảy, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Ninh Ân đang trần trùng trục ngồi trong bồn tắm gỗ bên cửa sổ. Thấy Ngô Linh Tê không mời mà tự đến, hắn cũng không xấu hổ một chút nào, chỉ bình tĩnh nhắc mắt, trong mắt đen nhánh phản chiếu ánh nước nhỏ vụn mờ mịt. Đường nét trên cơ thể săn chắc rõ ràng, những giọt nước tỉ mỉ lên xuống theo hô hấp. Ánh đèn lờ mờ làm cho thân hình lạnh trắng của hắn có thêm vài phần ấm áp mượt mà như ngọc. Ngô Linh Tê dừng bước chân, ánh mắt không kiềm chế được thuận theo giọt nước chảy xuống từ cằm hắn, trượt qua đường nét nhấp nhô, rơi trên bộ ngực rắn chắc của hắn. Tỉnh dưỡng nửa năm, những vết sẹo trong quá khứ đều đã mờ, chỉ có một vết thương lâu năm đã đổi màu bắt ngang qua ngực trái, hẹp dài khoảng 2 tấc, trông giống như là bị thương bởi đoạn đao. Kiếp trước Ngô Linh Tê đã từng nhìn thấy vết thương này, mỗi lần nhìn thấy nàng đều rất tò mò, phải là cao thủ tuyệt thế như thế nào mới có thể đâm một đao vào trong ngực của Ninh Ân. Tiểu thư còn muốn nhìn bao lâu? Tiếng nước chảy ào ào, Ninh Ân thản nhiên nhấc tay đặt lên thành bồn tắm, không biết xấu hổ đề nghị. Còn muốn đến gần nhìn cho kỹ hơn không? Kẻ bất tài là Ngô Linh Tê xin từ chối. Nhưng không phải là nàng xấu hổ, suy cho cùng kiếp trước hầu hạ hắn tắm gội, cảnh tượng kích thích hơn nữa cũng đều đã gặp. Chỉ là thân hình của Ninh Ân làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm. Đó là cảm giác áp bức khắc sâu trong xương tủy. Ta đã chuẩn bị đồ ăn khuya, ta chờ ngươi ở ngoài hành lang trong góc đình. Nói xong nàng đóng cửa đi ra ngoài. Hít một hơi không khí ẩm ướt sau khi mưa, nàng đờ đẫn bước đi, đè sự khô nóng rụt rịch ngóc đầu trong cơ thể xuống. Đợi trong góc đình một tách trà, Ninh Ân dẫm lên bóng trăng trên nước đồng, chắp tay sau lưng đi tới. Hắn chỉ mặc ngoại bào mỏng trắng như tuyết, tóc đen đã khô một nửa xõa ra, cả người mang theo hơi nước ngấm vào. Dường như cho dù dung mạo của hắn lạnh như băng và tính tình tàn nhẫn ẩn chứa đen tối, nhưng trong hắn vẫn rất tuấn tú, có phong cách của quân tử cô đơn. Trên bàn đá đặt đầy một bàn đồ ăn khuya, có điểm tâm tinh xảo, cũng có cao lương mỹ vị, mọi thứ đều là tươi mới nhất. Dưới đèn bát giác trong đình, Ngô Linh Tê giống như một bức tranh mỹ nhân đầy sống động, ngay cả tóc cũng phát sáng. Ngồi đi, Ngô Linh Tê mỉm cười ra hiệu. Ninh Ân nhìn nàng một lúc, vén áo bào ngồi ở đối diện, giọng nói có vẻ như không bận tâm. Lần này tiểu thư nhận lỗi hay là cảm ơn? Đều không phải. Bàn tay trắng nõn của Ngô Linh Tê rót rượu, đưa cho hắn một ly, nói: Đêm nay Song Hỷ Lâm Môn, đặc biệt mời về thất uống cùng để chúc mừng.

đứng lên nói: Vệ thất, ngươi qua đây. Ninh Ân vẫn đứng yên. Ngô Linh Tê đi tới trước mặt hắn, lại nhắc lại lần nữa: Dựa qua đây. Ninh Ân giữ nguyên tư thế, chắp tay sau lưng, nhìn nàng một lúc, đưa tay lên che ngoài ngực của mình. Không phải như ngươi tính đâu. Hành lang yên tĩnh, nàng nhìn đôi mắt gần như trong tầm tay của Ninh Ân, giọng nói ấm áp: Cả đời này của ta chỉ có mấy người quan trọng như vậy. Họ sống trong lòng ta. Mỗi lần ngươi giết một người, chẳng khác gì đâm một nhát dao vào ngực ta. Nếu mà giết hết, tim của ta cũng sẽ chết. Sẽ chỉ làm cho ta càng ngày càng cách xa ngươi thôi, hiểu không? Ninh Ân nhìn xuống, dừng lại trên bàn tay trắng nhẹ nhàng che ngực mềm mại của nàng. Yên lặng hồi lâu, hắn lắc đầu nói: Không công bằng. Cái gì? Ngô Linh Tây nghi ngờ, lại bị hắn giữ cổ tay ấn bàn tay nàng vào ngực hắn. Hoàn toàn khác với xúc cảm mềm mại đẩy đà của con gái, cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải mỏng manh, nhịp tim đập vững vàng trong lồng ngực, làm cho đầu ngón tay của Ngô Linh Tê hơi tê dại. Hắn chỉ mặc trung y mỏng trắng như tuyết, không biết là cảm giác say hay là mùi thuốc còn sắc lại khi gây chuyện, cả người Ngô Linh Tê bị bao phủ dưới bóng tối của hắn, dường như kinh hoàng đứng bất động, giống con mồi đã bị nhắm vào. Ninh Ân lại không cho nàng cơ hội lùi bước, bàn tay to thon dài mạnh mẽ giữ chặt lấy tay nàng. Hắn nghiêng người đến gần, đè giọng nói nặng nề, khẽ cười nói: Tiểu thư đoán xem, chỗ này của ta chứa bao nhiêu người? Chương 38, giải độc. Ngô Linh Tê luôn cảm thấy Ninh Ân là người tự cao tự đại như thế sẽ không có tim. Cho dù là miệng lưỡi lương lèo, trong lòng ít nhất cũng chỉ có mình hắn. Nhưng trong lòng Ninh Ân, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng có. Song khi Ninh Ân kéo tay Ngô Linh Tê ấn lên ngực, hỏi nàng chỗ này của ta chứa bao nhiêu người, Ngô Linh Tê lại không trả lời được. Nàng chỉ biết ít nhất vào thời điểm hắn cúi người đến gần, trong con mắt hắn đen lạnh như lồng giam vậy, chỉ khóa một mình nàng. Tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Sau khi trở về sương phòng, Ngô Linh Tê trằn trọc không ngủ được. Ngủ thiếp đi không đến hai canh giờ, trong mơ lúc là cha và huynh trưởng bị tống vào ngục, lúc thì là ánh mắt Ninh Ân tối sầm đến gần. Kỳ lạ, dường như muốn xé cả người nàng thành hai phần vậy. Khi tỉnh lại trời mới hơi sáng, tỷ tỷ ra ngoài theo dõi còn chưa trở về. Ngô Linh Tây không ngủ được, khoác áo choàng ngồi đến khi hừng đông, mới thấy một tên thị vệ ra roi thúc ngựa trở về, đưa cho Ngô Linh Tê một bức thư. Bức thư do Tần Di viết sơ sài. Nàng ấy nói giờ dần nửa đêm, quả nhiên chặn được mật thư từ chim bồ câu của phủ Vương Thị Lan đưa ra, đã tra được manh mối về lương thực cứu tế, đang ra roi thúc ngựa đi điều tra. Mãi đến vào đêm ngày thứ ba, bức gia thư thứ hai của Ngô Tần Di mới được đưa đến phủ. Ngô Linh Tê bóc thư quá nóng vội, bị giấy sắt cắt vào ngón tay. Phía trên chỉ có mấy câu hả lòng hả dạ. Xong việc, lương thực cứu tế đã thuận lợi đến bốn huyện Lạc Châu, bắt sống hai nội gián đảng phái Đông Cung, ít ngày nữa áp giải về kinh. Ngô Linh Tê đọc mấy lần, bàn tay nắm chặt thư chậm rãi buông xuống đầu gối, cuối cùng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Không, bây giờ vẫn không phải là lúc hoàn toàn thoải mái. Còn nhớ kiếp trước, tỷ một mình đi lên phía Bắc điều tra chân tướng sự việc cha và huynh bị hại, cũng là trên đường mang chứng cứ trở về gặp chuyện ngoài ý muốn, cả người lẫn ngựa rơi xuống vực sâu, hài cốt cũng chẳng còn. Đời này tuyệt đối không thể đi theo vết xe của kiếp trước. Nghĩ đến đây, Ngô Linh Tê mở cửa gọi thân vệ đang làm nhiệm vụ ở trong đình. Thanh Lam, người đi lấy bản đồ địa hình từ Kinh Thành đến Lạc Châu, rồi tập hợp tất cả thị vệ đang làm nhiệm vụ chờ căn dặn. Sắp xếp xong, nàng mới để ý ngón tay ướt và dính, hơi đau. cúi đầu nhìn thì ra là ngón trỏ bị giấy viết thư cắt một đường máu, giọt máu đồng lại ở đầu ngón tay như băng tuyết, sau đó rơi xuống đất. Đồng thời, kinh thành cách đó 50 dặm về phía đông, con đường chính duy nhất dẫn đến Lạc Châu ngoằn ngoèo vào sâu trong núi rừng. Mây che mặt trăng, rừng rậm yểm hộ tốt nhất, thích hợp mai phục ám sát. Sương mù xanh thẳm vấn vít, cuối đường chính xuất hiện một thân ảnh thon dài cao thẳng từ từ đi tới, tựa như đang dạo đêm ngắm cảnh nhàn nhã, không vội không chậm. Thủ lĩnh thích khách nhèo mắt lại, giơ tay ra hiệu cho người bắn cung chuẩn bị bắn. Nhưng lúc cho bóng người kia đi đến phạm vi tầm bắn, hắn ta mới phát hiện không phải là người của Ngô gia áp giải nhân chứng, mà là một thiếu niên mặc y phục đen không rõ mặt. Tay giơ lên dừng lại giữa không trung, mồ hôi trên đầu tên thích khách theo thái dương rơi xuống, thấm vào trong khăn tam giác che mặt. Thiếu niên kia lại đứng yên bất động trong bóng đêm sương mù mờ mịt. Thân ảnh của hắn đứng chắp tay sau lưng, lộ ra một loại tĩnh mịch gian trá. Một lát sau, hắn quay mặt lại, đôi mắt lạnh lùng như thể xuyên thủng bóng tối bao phủ, chuẩn xác đối diện tầm mắt của thủ lĩnh thích khách. Thiếu niên mỉm cười tào nhã, cất tiếng: "Giữ lại hai người sống, còn lại giết hết." Hàn quang của lưỡi đao chợt hiện ra kinh động chim trong rừng, máu tươi bắn tung tóe trong bụi cây, trong bóng đêm ngưng tụ thành màu tím đậm. Lúc đám thích khách đó chết, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu. Chỉ còn lại thủ lĩnh thích khách còn sống, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta nhìn về phía thiếu niên kia. Đây đâu phải là công tử dạo đêm gì, rõ ràng là Diêm Vương đòi mạng. Bắt giặc phải bắt vua trước, thủ lĩnh thích khách cầm kiếm lao ra khỏi rừng rậm đâm về phía thiếu niên. Đây là số mệnh của hắn ta, thân là tử sĩ của Đông Cung, chết không đến một khắc, tuyệt đối không lùi bước khuất phục. Một tiếng thét vang lên, cùng với tiếng gãy tay giòn giả, đào kiếm rơi xuống đất, thích khách bị bóp cổ họng. Hắn ta mở to hai mắt, đưa tay bắt lấy cánh tay như kiểm soát của thiếu niên, lại nắm lấy dải lụa màu trắng hạnh quấn quanh cổ tay hắn. Dải lụa trơn lỏng lẻo rơi xuống, bị gió đêm thổi qua, phiêu đảng bay lên không trung, bị thiếu niên kịp thời há miệng cắn, miếm chặt răng. Cảnh tượng cuối cùng mà tên thích khách nhìn thấy là thiếu niên ngậm dải màu trắng hạnh đó, mái tóc đen lòa xòa trong gió, khôi ngô như một vị thần tôn kính, tàn nhẫn như tu la. Thi thể của thủ lĩnh thích khách bị ném trên mặt đất, dưới thân rất nhanh xuất hiện một vũng máu đặc màu tím sẫm. Ninh Ân lau tay sạch sẽ khi bước về phía trước, ánh mắt dừng trên tay thích khách chạm vào dải kia, khẽ cau mày. Hắn nhấc chân giẫm lên bàn tay đó, ghì chặt rồi dùng sức nghiền nát, cho đến khi nghiền xương cốt thành mảnh nhỏ, máu thịt lẫn lộn, hắn mới cắn một đầu của dải băng quấn lên cánh tay trái rồi thắt một cái nút. Sau đó ra lệnh: "Đưa những tên này về xử lý sạch sẽ." Lập tức có thuộc hạ lên tiếng trả lời, nhảy ra kéo thi thể của thủ lĩnh thích khách vào sâu trong rừng rậm. Mây bay tản ra, trăng tròn phản chiếu trong vũng máu đặc, bị nhuộm thành màu tím đỏ rực rỡ. Một đêm yên tĩnh trong kinh thành. Ngày hôm sau, thị vệ Ngô Linh Tê phái đi thuận lợi tiếp ứng cho Ngô Tân Di. Nhân chứng trộm lương thực bị bắt, cùng với mật thư bị chặn đưa đến đại lý tự, chứng cứ chỉ thẳng Đông Cung thái tử, nhất thời triều đình xôn xao. Chưa kể đó là lương thực cứu tính mạng người, 3 vạn thạch lương thực đủ nuôi sống một đội quân tạo phản bức vua thoái vị. Thái tử tuổi còn trẻ mà kết bè kết cánh, đây đối với hoàng đế đa nghi cao tuổi mà nói, chắc chắn là đụng phải vảy ngược. Thái tử bị giam ở Đông Cung, hoàng hậu xõa tóc đi chân đất, quỳ bên ngoài điện thừa đức cả buổi chiều. Cục diện trong triều như thế nào, Ngô Linh Tê không rảnh bận tâm. Việc điều tra chứng thực lần này của tỷ tỷ đã quá thuận lợi, nếu không phải là vận may kinh người thì cũng chỉ có thể là có người âm thầm giúp đỡ. Có năng lực và mưu sách này, Ngô Linh Tê chỉ có thể nghĩ đến một người. Đầu hạ, côn trùng kêu vo ve. Ngô Linh Tê chỉ mặc y phục mỏng mùa hè nhưng vẫn cảm thấy khô nóng khó chịu. Loại nhiệt này không giống như cái nóng bên ngoài, càng giống như là sự nóng nảy bất an sinh ra từ trong cơ thể. Cho dù chỉ ngồi, hai má của nàng cũng nóng bừng. Mấy ngày trước, lương thực cứu tế do huynh trưởng vận chuyển gặp sự cố, lòng nàng căng thẳng, không quan tâm đến việc khác. Bây giờ thả lỏng mới phát hiện cơ thể có chút khác thường. Ngô Linh Tê tính ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là đến lần chất độc phát tác lần thứ 3. Nàng không khỏi giật mình, không biết phải làm sao mới tốt. Làm như lần trước nữa được không? Nhưng như thế thì Ninh Ân coi là gì đây? Nàng ở trong mắt của Ninh Ân được coi là cái gì? Tiểu thư, mặt của người bị sao vậy? Hồ Đào bưng nước trà vào cửa, quan sát sắc mặt đỏ ửng của nàng. Không có gì đáng ngại đâu. Ngô Linh Tê vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, đứng dậy nói. Trong phòng quá khó chịu, ta đi vào sân một chút. Gió đêm tạt vào mặt, cuối cùng cũng giảm bớt khô nóng. Hồ Đào ở bên cạnh nâng đèn dẫn đường, vô tình nói. Hình như gần đây tiểu thư rất thích phong cảnh ở hậu viện. Ngô Linh Tê hoàng hồn, mới phát hiện bản thân lại bất tri bất giác mà đi đến hậu viện. Cũng không biết có phải do dược tính hay không, số lần nàng nhớ tới Ninh Ân rõ ràng tăng lên, thậm chí đi đến mức công tư bất phân. Đây cũng không phải là điềm lành gì. Ngô Linh Tê mím môi xoay người, đang muốn đổi đường đi, lại nghe thấy tiếng mở cửa có két ở dãy nhà sau. Dường như Ninh Ân nhận ra được sự đấu tranh của nàng, ngẩng đầu lên sau cửa gọi một tiếng. Tiểu thư. Nghe thấy giọng nói trầm trầm trong trẻo của hắn, chân Ngô Linh Tê giống như là mọc rễ không nghe sai khiến, dừng tại chỗ. Một lúc lâu sau, nàng cam chịu nhắm mắt khẽ thở dài. Nàng bảo thị tỳ lui đi, xoay người nhìn thiếu niên mặc y phục đen chậm rãi bước xuống thềm, nhẹ giọng nói. Đêm nay trăng tròn, vệ thất đi dạo với tiểu thư. Thời kỳ ra hoa của cây ngọc lan đã qua, bóng đổ xiên ngang, cắt ánh trăng thành vô số khối màu loang lổ. Hai người một trước một sau đi qua hành lang, đi về phía vườn hoa nhà Thủy Tạ. Tỷ tỷ đã bình an về kinh, nhân chứng và chứng cứ đánh tráo lương thực cứu tế đều đã giao cho đại lý tự. Ngô Linh Tề đi trước, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Đôi mắt ẩm ướt nhẹ nhàng chuyển hướng nhìn Ninh Ân phía sau. Suốt chặng đường đi đều rất là thuận lợi, có thể thấy là có quý nhân che chở. Ninh Ân nghe ra ý của nàng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ngoài cuộc, nói. Tiểu thư không cần nói xa nói gần, ta làm vì chính mình. Hắn muốn làm cho lão hỗn đảng và nhi tử của ông ta chém giết lẫn nhau. Nếu Ngô Tần Di chết, chứng cứ không được đưa đến trước mặt hoàng đế, thì trận cục này không có ý nghĩa rồi. Ngô Linh Tê ồ một tiếng, mỉm cười nói. Bất kể là vì ai, mục đích đều giống nhau. Đêm nay nàng nói chuyện khác với ngày trước, giọng nói vừa ngọt vừa mềm mại, âm cuối trêu người như câu dẫn vậy. Ninh Ân nhìn vành tay đỏ ửng của nàng, hiểu được cái gì đó liền hỏi. Khó chịu à? Ngô Linh Tê dừng bước, nhìn đôi mắt đen u ám của hắn xen lẫn sự chua xót không kìm được dâng lên. Cảm xúc của nàng lẫn lộn. Một lúc lâu sau, nàng rũ mắt gật đầu nói. Có một chút. Vừa dứt lời, nàng cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Ninh Ân kéo nàng vào bóng râm của hòn non bộ, giữ chặt mạch tượng của nàng. Ngón tay hơi lạnh, làm dịu đi sự khô nóng của nàng như trung hòa với dòng suối mát. Ngô Linh Tề sinh ra tham luyến, muốn móc vào đầu ngón tay hắn đòi hỏi thêm. Mà quả thực nàng cũng đã làm như vậy, chạm vào mu bàn tay gân cốt nhô lên của hắn, sau đó mới giật mình thu lại ngón tay. Ninh Ân nhướng mày, nhìn đầu ngón tay nàng rụt về nói. Đã khó chịu, vì sao phải nhìn? Nhớ tới điều gì, hắn lại cười ha hả một tiếng. Cũng đúng, vệ thất xếp sau mèo, sợ là ngay cả tư cách làm đồ vật cho tiểu thư cũng chẳng đủ. Ngô Linh Tê khẽ cau mày nói: Ngươi là người sống sờ sờ, ta chưa bao giờ coi ngươi là đồ vật cả. Thật sự là có lẽ mỗi lần nàng muốn làm ra hành động vượt ranh giới đều nhớ tới người hầu không cùng cấp bậc trước đây, cùng với thi thể trơ trọi bị nhốt trong mật thất. Bởi vì nàng hiểu được cảm giác làm đồ vật là như thế nào, cho nên nàng mới không muốn người khác trở thành đồ vật của nàng. Cho dù người đó là Ninh Ân mà nàng từng sợ, từng oán hận. Thị vệ đi tuần tra cầm đèn từ xa đi qua, ánh trăng chiếu lên con đường rải sỏi trắng xóa, bên cạnh hồ nhà thủy tạ mở ra ánh sáng vụn như vảy bạc. Trăng đêm nay rất đẹp. Ngô Linh Tê ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cố gắng hết sức để không nghĩ về vấn đề nan giải mà nàng phải đối mặt hai ngày sau. Nếu không giải quyết được vấn đề, tốt hơn là tận hưởng sự yên tĩnh tươi đẹp của thời điểm hiện tại. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi: Vệ thất, mặt trăng đẹp nhất ngươi từng thấy là lúc nào? Ninh Ân dựa vào hòn non bộ đá lởm chởm, một lúc lâu sau liếc nhìn nàng nói: Lần đầu tiên giết người. Ngô Linh Tê kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Ninh Ân tự như nhớ lại quá khứ xa xôi, gương mặt với ánh trăng thanh lãnh đặc biệt tĩnh mịch, chậm rãi miêu tả cho nàng. Máu tươi nóng bắn tung tóe trong mắt, mặt trăng chuyển sang màu đỏ. Hắn cười, giọng nói thản nhiên trầm thấp: Rất đẹp. Ngô Linh Tê cười không nổi. Lần đầu tiên nàng cam chịu khi còn tỉnh táo khuất phục dược tính, do dự móc tay Ninh Ân. Bàn tay của hắn hơi lạnh, so với ánh trăng còn lạnh hơn. Trong ký ức của hắn, cái loại máu tươi nóng này cũng không thể sưởi ấm những đốt ngón tay lạnh lẽo của hắn. Ninh Ân từ từ ngừng cười, nghiêng đầu nhìn nàng, bàn tay buông thõng bên cạnh, mặc cho nàng nắm, không đáp lại cũng không rũ bỏ. Hồi lâu, hắn không nhẹ không nặng về ngón tay út của nàng, lại nói một đề tài không liên quan chút nào: Ngày mai tiểu thư đến chùa Kim Vân một chuyến đi. Vừa nhắc tới chùa Kim Vân, Ngô Linh Tê không thể khống chế nhớ tới sự hoang đường trong mật thất ngày đó. Nàng không khỏi nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ Ninh Ân biết gần đến ngày đó, cố ý dẫn nàng đến mật thất chùa Kim Vân ôn lại lần trước. Tiểu thư đang nghĩ linh tinh cái gì đây? Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo. Ninh Ân cực chậm chớp mắt nặng nề. Tiểu thư à, thuốc độc nàng bảo ta tra, ta đã tra được rồi. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp. Khắp nơi kinh thành đều bay đủ loại diều giấy. Chùa Kim Vân có rất nhiều khách hành hương. Ninh Ân quen thuộc dẫn Ngô Linh Tê đi vào sảnh phụ. Tất cả điện Phật chỗ khác đều rộng mở cửa lớn, độ khổ nạn tứ phương, chỉ có chỗ này là đóng cửa. Ngô Linh Tê biết đáp án nàng muốn đang ở bên trong. Nàng bảo thị vệ và Hồ Đào đợi ở ngoài đình, đi về phía trước vài bước. Thấy Ninh Ân chắp tay sau lưng không nhúc nhích, nàng dừng chân xoay người lại, tò mò hỏi: Ngươi không đi theo ta vào sao? Ninh Ân nhìn theo nàng, thản nhiên nói: Đó là đáp án mà tiểu thư muốn, ta không có hứng thú. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút rồi nói: Cũng được. Nàng lấy lại tinh thần chuẩn bị tốt, hít sâu một hơi mới đẩy cửa điện nặng nề ra. Đàn hương lượn lờ, trong điện tối om, cũng không thờ cúng Bồ Tát tượng Phật, chỉ có một vị dược lan gầy gò. Nửa bên gương mặt dược lan đó thanh tú gầy yếu, nhưng mà khi hắn chuyển qua nửa mặt còn lại đã bị thiêu rụi, so với tượng kim cương ở một bên trừng mắt còn dữ tợn hơn. Nhìn thấy Ngô Linh Tê, hắn nắm tay ho khan, khàn giọng nửa sống nửa chết nói: Dục giới tiên đồ từ biệt, đã lâu không gặp. Cửa điện đóng lại, cản bớt ánh nắng ở ngoài đình. Một khắc sau, trong mật thất bên dưới thiện phòng, đèn dầu mờ nhạt, trên bức tường phản chiếu hai bóng xác người treo giữa không trung, từ từ lượn qua lượn lại như xích đu. Người mai phục ám sát Ngô đại cô nương trên đường chính, quả là tử sĩ dưới trướng của Thôi Ám nuôi dưỡng, những thủ đoạn nên dùng thuộc hạ đều đã dùng rồi. Chiếc kích quỳ một gối xuống đất, hai tay cầm bản danh sách dính máu đặt qua đỉnh đầu. Ninh Ân ngồi dựa vào giường, cầm bản danh sách liếc nhìn ngẫu nhiên. Điện hạ bảo thuộc hạ điều tra Cực Lạc Hương cũng đã có kết quả. Chiếc kích đặt bình bạch ngọc lên bàn, thấy Ninh Ân không nhúc nhích mới tiếp tục nói. Trong cung bên kia không ngoài dữ liệu của điện hạ, hoàng đế đã nghi ngờ thái tử. Tối qua Huệ Tần thuận lợi sinh hạ hoàng tử, thế lực trong triều chắc chắn sẽ xáo trộn lần nữa. Ninh Ân lên tiếng. Ngọn lửa này vẫn còn chưa đủ mạnh, đốt lên chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhớ tới điều gì, Ninh Ân khép lại bản danh sách, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước nói. Chuyện bí mật hơn 20 năm trước cũng nên có người nhắc lại rồi. Đến lúc đó, cha nghi kỵ con giết nương, đó mới gọi là thú vị. Sau khi Ninh Ân ghi nhớ tên thì đốt bản danh sách trên đèn dầu. Hắn thản nhiên chuyển động ngón tay, đợi lửa sắp cháy đến đầu ngón tay, lúc này mới ném bản danh sách lên giường đốt chăn. Đốt sạch sẽ nơi này. Trong mắt Ninh Ân phản chiếu ánh lửa nhảy nhót, ôn hòa mà lại điên cuồng, đứng dậy nói. Sau này có lẽ không cần dùng tới nữa. Tại sảnh phụ, ánh sáng ấm áp bên ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào, mã lên bụi bặm trong không khí. Ngô Linh Tê nhìn Dược Lan trẻ tuổi bị hủy dung kia, hỏi. Tiên sinh quả thật đã tra ra độc kia. Tiểu nương tử mời xem. Dược Lan bước tới bên cạnh hai cái chậu, ý bảo Ngô Linh Tê nhìn hai con cá vàng bơi lội bên trong. Hắn lấy ra một bình thuốc, đổ nửa bình vào trong một cái chậu. Chất lỏng màu xanh rất nhanh hòa vào trong nước sạch, biến mất không còn tâm tích. Chờ đến thời gian một tách trà, con cá vàng nhàn nhã bơi lội kia không thoải mái giãy giụa, khuấy bể nước kêu róc rách. Thời gian một tách trà nữa, cá vàng suy nhược lật bụng, chỉ chốc lát sau hai má thấm ra màu đen. Tại hạ được người ta ủy thác mở quan tài khám nghiệm tử thi, nữ tử đó nôn ra máu mà chết, trăm bạc đâm xuống lại không thay đổi sắc mặt, ngược lại khiến ta nhớ ra một loại độc. Lúc đầu người trung độc cũng không phát triệu chứng gì, sau đó mệt mỏi, đợi đến khi phát hiện đau bụng đã hết cách cứu vãn. Có phải là như thế không? Chính là như thế. Tận mắt nghe lại những gì đã diễn ra khi mình chết, Ngô Linh Tê không kìm nén được sự dao động. Nhận bình ở trong tay Dược Lan ngửi ngửi, một mùi chua xót quen thuộc. Lòng nàng khó chịu, siết chặt chiếc bình nói. Không sai, là mùi này. Thuốc này có một cái tên cực đẹp, gọi là Bách Hoa Sái, vốn là kỳ độc của bộ lạc Mạc Bắc, chịu đầu hàng mang vào Trung Nguyên. Thuốc này ngoài việc không thể kiểm chứng được, còn có một đặc tính. Dược Lan vớt con cá vàng chết bất đắc kỳ tử kia ra, đặt ở trong một cái vải khác chưa tẩm độc, làm dáng vẻ mời xem. Con cá sống chưa từng bị hạ độc kia há miệng nuốt máu đen thấm ra trên thân con cá chết, không qua hai tách trà cũng không có sức lật bụng lên. Đây là... Ngô Linh Tê mơ hồ cảm thấy có điểm xấu. Thuốc này nếu dùng trên người, ước chừng 6 đến 12 canh giờ sẽ phát tác. Người trúng độc dung hợp với xương máu người khác thì người kia cũng sẽ nhiễm độc này. Dược Lan ngâm tẩm thảo dược nhiều năm, nói đến sự kỳ diệu của độc này, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ hưng phấn nói liên miên. Cao Tông triều đại trước chinh phạt Mạc Bắc, bộ lạc chịu đầu hàng để cho mỹ nhân uống độc này là dâng tặng cho Cao Tông triều đại trước. Chưa mấy ngày Cao Tông băng hà, mọi người đều cho rằng Cao Tông chết vì bệnh đột ngột. Thực ra không phải như thế. Tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, Ngô Linh Tê mím môi một lúc lâu, khó khăn nói. Ý ngươi là... Không sai, độc này là được chế tạo đặc biệt chuyên để ám sát. Không chỉ ngữ y trả không ra, còn có thể thông qua giao hợp ở trên giường để giết chết một người khác. Ám sát, giao hợp. trong đầu Ngô Linh Tê ong ong, giống như bị đập một gậy vào đầu. Tiên sinh, người chắc chắn chứ? Nàng nghe thấy giọng mình hơi nghẹn. Dược Lan thay đổi sắc mặt nói: Tiểu nương tử, nếu nghi ngờ năng lực của ta thì không nên tới tìm ta. Cả người Ngô Linh Tê lạnh lẽo, lạnh đến cả đầu ngón tay. Nhớ tới vết máu đen phun lên vạt y phục của Ninh Ân trước khi chết ở kiếp trước, nàng chỉ cảm thấy long trời lở đất. Thì ra là vậy, cuối cùng lại như thế. Nàng vốn tưởng rằng Triệu Ngọc Mính vì tiếc sầm mà hạ độc nàng. Nàng mới mơ hồ đoán được kiếp trước Triệu gia cũng chỉ là một quân cờ thủ phạm sau màn. Ngô Linh Tê suy nghĩ rất lâu. Nàng ở kiếp trước không thân không thích, một thân một mình. Nàng thực sự không nghĩ ra cái vận mệnh thối nát không đáng tiền này vì sao đáng để cho kẻ thù dốc hết tâm tư mưu tính. Thì ra mục đích của kẻ đó ngay từ đầu không phải là nàng. Nàng từ đầu đến cuối chỉ là công cụ tốt để người khác tính kế, dùng để ám sát Ninh Ân. Dù cho Ninh Ân kháng thuốc khác với người bình thường, cũng không che giấu được sự thật hèn hạ rằng nàng trở thành vật hy sinh và đồng lõa. Ngô Linh Tề ngơ ngác nhìn 10 đầu ngón tay run rẩy của mình, trong bụng bất giác quặn đau, không khỏi buồn nôn. Ngực giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, ngay cả không khí cũng loãng như thế. Nàng không biết mình đã đi ra khỏi sảnh phụ bằng cách nào. Ánh mặt trời chiếu khắp người khiến nàng nhức cả mắt. Hồ Đào nghênh đón đi lên nói gì đó, nàng hoàn toàn không nghe thấy. Hơi nước trong mắt mờ nhạt, trong lỗ tai tất cả đều là tiếng xì xào sắc bén như thủy triều. Ngô Linh Tê đi vượt qua Hồ Đào, bước đi nhanh hơn, càng ngày càng nhanh. Cuối cùng dứt khoát vứt bỏ hết thảy sự gò bó, chạy băng băng. Nàng đi qua cửa rộng, đi đến hậu viện. Gió tràn ngập hai tay y phục của nàng, thổi đau đến mức như nổ tung. Nàng lại hoàn toàn không nhận thấy điều đó. Nàng chỉ muốn nhìn thấy Ninh Ân ngay lập tức. Trên con đường rợp bóng tre có người chậm rãi đi tới. Ngô Linh Tê dừng bước, tựa như bị chết đuối thở hồng hộc. Gió thổi qua, lá tre xào xạc. Ninh Ân nhìn thấy nàng rất kinh ngạc. Tiểu thư. Tầm mắt đối diện, trong mắt Ngô Linh Tê lóe lên tia sáng nhỏ, phản ứng như cỗ máy lâu năm không tu sửa. Nàng không quan tâm nhào về phía hắn. Ninh Ân giang hai tay ra theo bản năng ôm nàng vào lòng. Làn váy tung ra, mái tóc dài mềm mại bay lên như mây lại rơi xuống. Ninh Ân sững sờ, cảm nhận được thiếu nữ trong ngực run rẩy như lá trúc. Bàn tay dừng lại giữa không trung, cuối cùng từ từ hạ xuống, do dự ôm lấy ót nàng ấn vào trong ngực. Hắn suy nghĩ một chút rồi cười nói: Thật không nên, hôm nay mới chỉ là ngày thứ 9 thôi. Vệ thất. Giọng nói run rẩy của Ngô Linh Tê truyền đến từ trong ngực hắn. Nàng bắt đầu khóc nức nở. Ánh mắt của Ninh Ân trầm xuống, cười đùa nhạt đi. Hắn giơ tay nâng cầm Ngô Linh Tê lên, nhìn chằm chằm vệt nước mắt đầy mặt nàng hồi lâu, nói: Bị ai bắt nạt rồi? Kết thúc tập 8. Tập truyện hôm nay dừng ở đây nha. Trước khi chuyển sang tập mới, hãy nhấn chút thời gian thả like để động viên tinh thần cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.